Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, ồn ào náo động qua đi. Tổ chim, hung hom, hải tâm cát, tiểu quả trứng khổng lồ, Mercedes, mẫn học liên tiếp 5 sân buổi hòa nhạc, buổi diễn đều có đều tự đặc điểm, tổ chim trận kia tự không cần nhiều lời, Uptown Funk. Đến nay vẫn còn nước Mỹ Billboard bảng xếp hạng vị trí đầu não treo. Bài hát này đã muốn bình hắn thượng một ca khúc, Despacito, liên tục bá bảng 8 tuần ghi chép. Còn có sượng mặt xu thế, xem chừng vận khí tốt lời mà nói. Chiếm lĩnh cái hơn 10 tuần không thành vấn đề. Hung hom buổi diễn, mẫn học tác chính là nhập gia tùy tục. Toàn bộ tuyển dụng tiếng Quảng Đông ca khúc biểu diễn. Vì thế, lại ném ra ngoài tính ra thủ tiếng Quảng Đông kinh điển khúc mục. Triệt đề theo điện ảnh đến âm nhạc, toàn bộ phương vị bắt được toàn bộ hương vị dân chúng tâm. Quảng Châu Hải Tâm Cát buổi hòa nhạc, mẫn học âm nhạc chủ đề lựa chọn vì nhạc rock, dùng một thủ ca khúc mới, năm, mở màn, vì kế tiếp cả sân buổi hòa nhạc điện định nhạc dạo. Về phần tại sao lại dùng ngoại văn ca mở màn, không người nghi vấn, quốc tế siêu sao hiểu rõ thoáng một tí. Thậm chí cái này thủ khúc mục biểu diễn qua đi, có ít người còn nghiên cứu thảo luận một phen, mẫn thần có thể hay không đem chính hắn khác một ca khúc theo Billboard đứng đầu bảng vị trí lách. Vào xuống, may mắn không có, bằng không thì tựu quá khôi hài. Trong đó, phi thường đáng nhắc tới chính là tiểu quả trứng khổng lồ buổi hòa nhạc. Mọi người chắc hẳn đều đoán được, tình bạn chủ trì xuyến sân chính là Tống Nghệ tiết mục gà đầu bên trong bé heo bằng hữu. Trừ lần đó ra, đều đến đài cảng, một mực cùng mẫn học quan hệ ăn ý Chu Tinh Hà lại làm sao có thể vắng họp. Hai người hợp tác có thể nói thuận lý thành chương, nhưng cái này hợp tác hình thức chứ sao, lại để cho mọi người tương đương ngoài ý muốn. Mẫn học cùng Chu Tinh Hà rõ ràng tái hiện nhớ năm đó tại Mộc Kháng trận kia buổi hòa nhạc thượng. Hợp tác, ban đêm chương 7, song tiết côn, ca khúc có lẽ hay là cái kia hai bài hát khúc. Nhưng cùng năm đó bất đồng chính là, mẫn học theo phía sau màn đi tới trước sân khấu. Đương nhiên, đã từng chủ yếu và thứ yếu quan hệ cũng đã xảy ra chuyển biến. Ban đêm chương 7. Rap bộ phận do hai người hợp tác hoàn thành, mà không phải là năm đó, mẫn học chỉ là hát hát điệp khúc xong việc nhi, xong tiết côn, thì càng đốt, đã không có trước kia cái kia khối trướng mắt màn sân khấu. Mẫn học màu đen bó sát người áo hai dây bối tâm hoa thức loay hoay xong tiết côn bộ dạng, lại để cho tiểu quả trứng khổng lồ triệt để điên rồi. Nghe nói ngày hôm sau, Bắc đài xong tiết côn lại cung không đủ cầu bắt đầu đứng dậy. Đương nhiên, đây đều là nghe đồn hà. Sau cùng một trạm, mẫn học cố hương Ma Đô, sân quán, Mercedes, với tư cách mẫn học đại bản doanh. Hắn ở chỗ này nhân khí quả thực bạo tạc nổ tung. Tùy tiện phỏng vấn cái Ma Đô người, yêu thích nhất minh tinh là ai? 10/8. 9 cũng tìm được một cái giống nhau danh tự, vô luận già trẻ, nhưng mà mẫn học tại chính mình cố hương tổ chức buổi hòa nhạc. Ngược lại không có làm nhiều như vậy sức tưởng tượng, đại đa số thời gian đều ở im lặng ca hát, là năm trong tràng nhất ấm áp thâm tình nhất một hồi. Quê quán người tỏ vẻ, người trong nhà nên như vậy. Được rồi, ưa thích một người thời điểm. Vô luận hắn làm cái gì yêu đều là đúng, những thứ khác đều không trọng yếu, không giống với chạy ngược chạy xuôi Âu Sán bọn người. Năm sân buổi hòa nhạc chấm dứt, mẫn học lập tức lại thành người rảnh rỗi một cái. Nói cho cùng, hắn không có ký gì công ty, cũng không phải thật toàn tâm toàn ý tại hỗn lan lộn vòng. Cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cái gì căn bản không trọng yếu. Không cần phải hao tâm tổn trí cố sức đến nơi chạy loạn. Huống chi tựu trong khoảng thời gian này danh tiếng, mẫn người nào đó chính là đem mình giấu gắt gao, bên ngoài đưa tin cũng sẽ một lớp sóng đón lấy một lớp sóng không ngừng phát. Cây cao chịu gió lớn nha, trốn trốn cũng tốt, nhiều thiết phấn thậm chí có chút ít hài sợ. Vì cái gì? Sợ bọn họ mẫn đại, xuất đạo nguyên niên, tức đỉnh phong a hát. Người nói nha, hiện tại quốc tế lực ảnh hưởng đã muốn đều như vậy. Về sau còn thế nào bay lên? Như thế nào thực hiện mình đột phá? Quá khó khăn, cũng không thể trực tiếp chạy nước Mỹ đi pha trộn. Thuận tiện cầm cái Oscar Grammy à. Lão bắt người ra ngoại quốc giải thưởng chứng minh mình cũng rất không có tí sức lực nào. Được rồi, cái này rất kích thích. Không đề cập tới bộ phận bạn trên mạng tìm kiếm cái lạ cách nghĩ. Đã trải qua ồn ào náo động, mẫn học cái này không còn xuống. Chợt cảm thấy, hư không tịch mịch lạnh. Đã nghĩ ngợi lấy yên tĩnh bổ sung điểm chất dinh dưỡng. Phương pháp nha, đúng vậy, tự dùng tinh thần của nhân loại lương thực. Sách vở, đừng hỏi cái kia bản án thế nào. Cái gì hốp, hắn dẫn ra cũng không muốn dẫn ra. Mồi đều rơi xuống lớn như vậy rồi. Cá chính là không mắc câu. Cái này còn lại để cho hắn như thế nào dưới lên diễn. Được rồi, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Mẫn học cũng biết đoán chừng là chính mình đùa quá này rồi. Ngược lại làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy buổi hòa nhạc sau khi kết thúc cả Hạ Thu Quý, mẫn học mỗi ngày ngâm mình ở biển sách. Tất cả mời hết thầy thoái thác, hồn nhiên không để ý tới ngoại sự. Cái này làm cho cái kia 300m2 phòng ở có mặt tường bị cố ý cải trang thành khổng lồ rơi xuống đất giá sách. Cũng thiếu chút nữa bị hắn không ngừng mua qua internet về sách cho chất đầy. Trong lúc nghiên cứu thành quả nổi bật, báo cáo như sau, hàng loạt tội phạm giết người phạm tội tâm lý phân tích. Trả thù phạm tội tâm lý phân tích. Hình sự trinh sát bên trong phạm tội động cơ phân tích. Trinh sát bên trong tư duy chướng ngại cực kỳ bài trừ. À hát đúng vậy. Mẫn học xem sách có lẽ hay là phạm tội học phương hướng. Cũng không còn ai quy định từ chức hậu không thể tiến hành học thuật nghiên cứu không phải. Huống chi tại một số người xem ra, đây mới là nội tâm của hắn chân thật nhất phản ứng a hát. Đã từng như vậy nhiệt tình yêu hình trinh người, làm sao có thể công tác lý do thoái thác tự từ. Không có có một tí lưu luyến. Lúc này bổ sung thuyết minh. Vừa đúng, tính ra thiên nghiên cứu báo cáo cùng luận văn lần lượt phát biểu hậu. Không đợi đến nên đợi cho người, mẫn học ngược lại nhận được một cái ngoài ý muốn điện báo. Thái viện trưởng, cái này thật đúng là cái ra ngoài ý định nhân vật. Thái Phương, khả năng rất nhiều người không có ấn tượng rồi. Chúng ta có tất yếu đến một lần nữa phổ cập xuống. Hoa Hạ xã khoa viện phó viện trưởng. Giáo sư, Hoa Ước tuyên truyền giảng giải đoàn thành viên, mẫn học cùng Bao Tử Mặc từng cùng một chỗ đã tham gia một lần huấn luyện. Tiết khóa thứ nhất chính là chỗ này vị thái viện trưởng cho thượng. Đối phương điện thoại ý đồ đến thì càng khiến người ngoài ý. Thái Phương chưa từng có nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, tiểu mẫn a hát, nhìn ngươi gần đây phát biểu rất nhiều thiên phạm tội tâm lý học phương hướng luận văn. Trong đó rất nhiều quan điểm rất đặc biệt a hát, ngài khách khí, chỉ là học tập cùng trong thực tiễn một ít hiểu được cùng tâm đắc nhận thức. Làm trò cười cho người trong nghề rồi, mẫn học khiêm tốn nói. Chúng ta làm học thuật, có ngay cả có, không có nếu không có, chỗ nào đến nhiều như vậy hư, Thái Phương trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chút ít phê bình ý tứ. Hàm xúc. Mẫn học sửng sốt hạ, trong trí nhớ Thái Phương, cùng người như tắm gió xuân, hôm nay đây là làm sao vậy? Sững sờ quy sững sờ, mẫn học phản ứng nhưng cho tới bây giờ không chậm, hắn thuận miệng trêu ghẹo nói, Thái viện trưởng ngài nhưng nhớ lầm rồi. Tiểu tử cũng không phải là làm học thuật, hiện nay chính là hỗn lăn lộn nghề tự do tục nhân một cái. Tên gọi tắt không việc làm. Ống nghe đối diện lặng yên sau đó tựa hồ phốc phốc vui vẻ xuống. Tái mở miệng lúc, Thái Phương ngữ khí mang lên vài phần chính thức, trong tay ta trên có cái đầu đề. Về Hoa Hạ hiện giai đoạn phạm tội vấn đề nghiên cứu. Là quốc gia xã khoa trọng điểm hạng mục. Ngươi bây giờ nếu là nghề tự do, có hứng thú hay không đến chỗ của ta giúp một việc? Cái này là muốn hắn đi làm học thuật nghiên cứu ý tứ. Cho nên Thái Phương trước kia ngữ khí là cảm thấy mẫn học hắn không làm việc đàng hoàng, tại ngành giải trí ở phía trong lãng phí tánh mạng. Thỏa thỏa tiền bối đối với có tài năng hậu bối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ah, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.